Đế Phi Lâm Thiên, chương 34, sao trưởng quầy bàn tính còn muốn đánh chính là tốt. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose, ta biết đạo ta không ra tay ngươi cũng sẽ không có sự tình. Dạ Vân Tịch có chút quay đầu nhìn chăm chú nhìn về phía hắn Cố Phong Hoa. Thấp giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Bất quá, loại người này, tự do ta xử lý a, miễn cho ô uế tay của ngươi. Cái kia cảm ơn, Cố Phong Hoa trở về Dạ Vân Tịch một cái mỉm cười. Ngươi là người nào? Giang Tử Y đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Dạ Vân Tịch, tức giận hỏi. Dạ Vân Tịch mắt nhìn Giang Tử Y, trên mặt một mảnh lạnh như băng. Thản nhiên nói, Quang Hoa Quốc duy nhất dùng hai thanh vũ khí đều là kiếm Giang gia. Xem ra Giang Hoài Cổ bình thường đánh ngươi hay là đánh không nhiều đủ a. Ngươi hay là như vậy gấu, một chút cũng không có học nghe lời. Ngươi là người nào, dám can đảm gọi thẳng ta tổ phụ tính danh? Giang Tử Y biến sắc, cắn răng oán hận nói. Nhưng là Cố Phong Hoa lại từ nơi này người trong giọng nói đã nghe được một tia không dễ dàng phát giác chột dạ. Cái kia hai gã tùy tùng nguyên gốc mặt mờ mịt, bỗng nhiên có người bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đón lấy sắc mặt đại biến, tiến tới Giang Tử Y bên tai, không biết nói gì đó. Giang Tử Y sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn lên. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Dạ Vân Tịch lúc, tức giận trong lúc biểu lộ rõ ràng xen lẫn một vòng sợ hãi. Giang Tử Y, hảo hảo trận đấu, so hết ngoan ngoãn đi về nhà. Dạ Vân Tịch thanh âm, trầm thấp mà chậm chạp, lại làm cho Giang Tử Y phía sau lưng trận trận phát lạnh. Tốt, Giang Tử Y phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình đã nhu thuận trả lời lên tiếng. Hắn thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Dạ Vân Tịch, sau đó mang theo hắn hai cái tùy tùng bước nhanh mà đi. Bóng lưng thoạt nhìn rất có vài phần chạy trối chết cảm giác. Dạ Vân Tịch, Dạ Vân Tịch, người chung quanh đều hoan hô lên. Dạ Vân Tịch hung hăng đánh cho mặt của đối phương, giữ gìn Lăng Thiên Học Viện vinh dự. Cố Phong Hoa cái lúc này, nhìn về phía vừa bắt đầu bị Giang Tử Y một kiếm đánh bay chính là cái người kia. Nàng tiến lên vài bước đi đến người nọ trước mặt, mỉm cười hỏi, vị công tử này, ngươi không sao chớ, cảm ơn ngươi tương trợ, viên thuốc này cho là của ta tạ lễ. Người nọ vốn là khóe miệng đổ máu bị người vịn, bây giờ nhìn lên trước mắt Cố Phong Hoa cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn lại Cố Phong Hoa cái kia nếu như gió xuân dáng tươi cười. Tốt rồi, cái mũi cũng bắt đầu chảy máu. Không có sao chứ, Cố Phong Hoa lại mở miệng hỏi. Có lẽ không có trở ngại. Cái kia bị thương đệ tử không nói gì. Vài bước đi đến đây Dạ Vân Tịch lại mở miệng nói chuyện. Hắn tiếp nhận đi Cố Phong Hoa trong tay đan dược, nhét vào tay của người kia ở bên trong. Lời nói thấm thía nói. Nhìn thấy chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ là chuyện tốt, nhưng là cũng muốn trước bảo toàn mình mới có thể có dư lực trợ giúp người khác. Lạc Ân Ân tự động đem những này lời nói phiên dịch rơi xuống. Không có thực lực kia cũng đừng có đi ra giả bộ so. Ừ, nói rất có lý đó hát, dạ công tử giáo huấn chính là, ta hiểu được, về sau ta sẽ lượng sức mà đi. Người nọ nhìn thấy Dạ Vân Tịch. Lập tức tỉnh táo lại, hắn cũng là Dạ Vân Tịch trung thực người ủng hộ A-Hát. Bây giờ nghe đến thần tượng cùng chính mình dạng nói chuyện. Trong nội tâm đã kích động hư mất, vậy là tốt rồi, Dạ Vân Tịch nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Phong Hoa. Phong Hoa, chúng ta đi thôi, ngươi là muốn đi ra ngoài mua ít đồ à. Ta cùng ngươi đi, Cố Phong Hoa cũng trở về qua thần đến. Gật đầu. Cũng tốt, vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Đi thôi, Dạ Vân Tịch cùng Cố Phong Hoa cùng với Lạc Ân Ân rời đi. Đi vài bước, Cố Phong Hoa nghe được Dạ Vân Tịch tại thấp giọng nói thầm. Khá tốt ngươi cho hắn đan dược chẳng phải tốt, nhưng là có chút lãng phí A-Hát. Cái gì, Cố Phong Hoa nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Dạ Vân Tịch. Lại chứng kiến Dạ Vân Tịch tuấn mỹ vô song trên mặt một mảnh thản nhiên. Không có gì A-Hát, Dạ Vân Tịch bình tĩnh vô cùng, giống như lời nói mới rồi là Cố Phong Hoa ảo giác bình thường. Cố Phong Hoa có chút mờ mịt, lại không có đa tưởng. Đi trên đường, Dạ Vân Tịch hỏi Cố Phong Hoa, ngươi muốn mua mấy thứ gì đó? Ừ, mua chút ít đồ ăn vặt, lại đi thợ may điếm nhìn xem có cái gì không style mới thức. Cố Phong Hoa trả lời, nào có nữ tử không yêu cái đẹp, trên người quá nhiều đồ trang sức tại võ giả mà nói. Cũng không phải như vậy thuận tiện, nhưng là y phục không giống với A coi như là lợi cho đánh nhau y phục. Chủ quán cũng có thể làm ra rất nhiều đẹp mắt kiểu dáng đến. Tốt, ta đến trả tiền A, vì đáp tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Dạ Vân Tịch trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn Mỹ không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ là con ngươi ở chỗ sâu trong có một vòng nhu hòa. Cái kia đa tạ, Cố Phong Hoa cũng sẽ không khách khí với Dạ Vân Tịch. Hay nói giỡn nói, ta hiện tại cũng hiểu được mạng của ngươi có thể không chỉ 15 chỉ phí hoa heo. Có thể không nói chuyện này sao? Dạ Vân Tịch đẹp mắt trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đã đến ngũ hương trai, tiểu nhị xem xét đến Cố Phong Hoa đến, tranh thủ thời gian nhiệt tình hướng bên trong nghênh, trưởng quầy mặt cũng nhanh cười thành một đóa cây hoa cúc. Rồi, mỗi lần vị này Cố tiểu thư đến, bọn hắn trong tiệm hàng tồn cơ bản muốn đi cái chín thành. Lạc Ân Ân đứng tại trong tiệm, thật sâu hít vào một hơi. Tại đây không khí đều tràn ngập hương vị ngọt ngào vị đạo. Nàng cảm thấy nơi này chính là tiên giới A Hát, quy củ cũ, lần này đồng dạng đến 100 cân A. Cố Phong Hoa đối trưởng tủ nói ra, tốt, tốt, Cố tiểu thư ngài xin mời ngồi, ta lập tức lại để cho người chuẩn bị. Trưởng quầy trà sát tay, hai mắt phóng kim quang. Cố tiểu thư mỗi lần ra tay hào phóng, mỗi một lần đều cho nhiều tiền. Cho dù bọn hắn nhiều được rồi, Cố tiểu thư cũng sẽ không biết so đo. Cố Phong Hoa ba người ngồi xuống, trưởng quầy lại để cho người lên trà ngon về sau, mà bắt đầu đốc thúc bọn tiểu nhị đem đồ ăn vặt đều chuyển ra đến chồng chất tốt thuận tiện Cố Phong Hoa giả bộ chữ vật trong vòng tay. Lạc Ân Ân một mực nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong tiệm các loại ăn. Còn kém chảy nước miếng, đã qua một hồi lâu. Trưởng quầy mới mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến lên nói. Cố tiểu thư, tốt rồi, thỉnh kiểm tra và nhận, tổng cộng là 800 lượng bạc. Cố Phong Hoa gật đầu, đứng dậy mang thứ đó đều cất vào chữ vật trong vòng tay. Dạ Vân Tịch cái lúc này cũng đứng lên, nhìn xem trưởng quầy nói, ngươi lên mặt bia đơn giá đều không có sai à, đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta điếm cửa hiệu lâu đời. Hơn 100 năm, già trẻ không gạt, trưởng quầy không biết Dạ Vân Tịch, nhưng là nhận ra hắn bên hông long văn ngọc bội, biết đạo nhãn trước người hẳn là trong hoàng thất người, nói chuyện càng là cẩn thận từng ly từng tí. Vậy là tốt rồi, Dạ Vân Tịch thản nhiên nói, ngươi sổ sách tính toán sai rồi, nhiều thu 2 lượng 3 tiền. Cái gì? Trưởng quầy nụ cười trên mặt đọng lại, nói chuyện đều có điểm bất lợi tác rồi. Không, sẽ không đâu a, ta vừa rồi tính toán đã qua A Hát. Trưởng quầy nói xong, lại đi lấy bàn tính. Không cần, Dạ Vân Tịch chợt ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái xinh xắn kim bàn tính. Sau đó bắt đầu đùng đùng gẩy mà bắt đầu. Ngũ vị hương thịt bò khô 100 cân, là 58 lưỡng. Hương cay thịt bò khô 100 cân, là 57 lưỡng. Trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt ăn mặc đẹp đẽ quý giá khí chất yêu nhã người. Lại vẻ mặt si ngốc nhìn về phía Dạ Vân Tịch trong tay kim bàn tính. Có người hay không giúp nói cho hắn biết, cái này trong hoàng thất người, vì cái gì gảy bàn tính so với hắn cái này lão trưởng quầy nhanh hơn. Còn tốt hơn, không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này thân phận quý trọng người. Hẳn là không thiếu tiền a, hiện tại vì 2 lượng 3 tiền. Tính toán như thế tinh tường, có đôi khi Cố tiểu thư khen thưởng cho bọn hắn đều không chỉ 10 lượng bạc rồi. Cách chương.